Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, đánh ngươi cái đầu heo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch quán. Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch phụ tử hai người rất nhanh lấy được Lý Thế Dân đưa tới tin tức. Vương gia, Thế tử, Thánh thượng nói. Bởi vì là muốn kết hôn công chúa Đan Dương quá nhiều người. Cho nên hắn chuẩn bị ngày mai ở Hoàng Cung chuẩn bị một tràng khảo nghiệm. Ai có thể thông qua khảo nghiệm, ai là có thể cưới được công chúa Đan Dương. Thánh thượng còn nói, ai nếu như sợ, liền không cần đi, ai nếu như sợ, liền không cần đi, nói rất hay giống như là rất tùy ý một câu nói. Nhưng thâm ý trong đó. Nhưng là không cần nói cũng biết, đó chính là, ai nếu như sợ không đi, đây cũng là đừng nghĩ tranh đoạt công chúa Đan Dương, một tên quỷ nhát gan, còn muốn cưới công chúa Đan Dương, thật là buồn cười. Cung nhân như vậy sau khi nói xong, cũng không có chờ cái gì câu trả lời, trực tiếp rời đi, những thứ này đều là Lý Thế Dân an bài, nói quá nhiều. Ngược lại dễ dàng để cho người có quyết tâm. Có quyết tâm, như vậy Tiêu Lạc Bạch vạn tới một cái, há chẳng phải là sinh ra biến số tới. Dĩ nhiên, đây cũng là Lý Thế Dân cố ý biểu hiện ra cao lãnh. Làm là thiên tử, phải có như vậy uy nghiêm. Cung nhân thối lui, Tiêu Lạc Bạch gò má co quắp một cái. Cái này thật đúng là, sinh ra chuyện bưng tới à. Tiêu Lạc Bạch vốn là lấy là hắn phụ vương vào cung sau đó, chuyện này là có thể thành, dẫu sao Lý Thế Dân cấp cho bọn họ Tiêu Vương mặt mũi mà. Có thể ai có thể nghĩ, Trình Giảo Kim những người này lại cũng đều phải cho bọn hắn nhi tử cầu hôn. Hơn nữa còn đều muốn công chúa Đan Dương. Như vậy thứ nhất, Lý Thế Dân cho ai cũng không được. Hôm nay lại phải bọn họ vào cung tiếp nhận khảo nghiệm. Một chuyện rất đơn giản tình, bây giờ đột nhiên thay đổi phiền toái và phức tạp. Tiêu Vương nhìn một cái Tiêu Lạc Bạch, nói, ngày mai ngươi đi không? Không muốn đi cũng không đi. Công chúa còn có mấy? Không cưới được Đan Dương, liền cưới công chúa khác mà. Đối với Tiêu Đức mà nói, bọn họ nghĩ chẳng qua là một cái công chúa thôi. Còn như cái này công chúa là ai? Hắn không quan tâm. Tiêu Lạc Bạch khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Phụ vương, cũng đã đến lúc này. Ngươi cảm thấy chúng ta trừ công chúa Đan Dương bên ngoài, còn có thể muốn công chúa khác sao? Hắn đã cùng công chúa Đan Dương biểu minh cõi lòng. Tiêu Đức cũng đã cùng Lý Thế Dân nói tư khó khăn quên. Nếu như chỉ như vậy buông tha, Lý Thế Dân và công chúa Đan Dương sẽ làm sao xem bọn họ? Cái nhìn bất đồng sẽ để cho bọn họ sau này tình huống vậy có rất lớn bất đồng. Bất quá là một tràng khảo nghiệm thôi. Đi lại ngại gì? Phụ vương yên tâm đi. Đối với mình tài trí, Tiêu Lạc Bạch vẫn rất có tự tin. Tiêu Đức thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa. Một đêm sau này, sáng sớm ngày kế, thời tiết lộ vẻ được có chút âm trầm, dường như muốn một trận kế mưa xuân. Bất quá, ở mùa xuân như vậy thời tiết bên trong, cho dù là âm trầm thời tiết, cũng để cho người cảm thấy có một cổ không nói ra được thi ý tới. Hoàng cung ở âm trầm thời tiết bên trong, lộ vẻ được có chút mông lung, nhìn như rất thoải mái. Giờ tị lúc này Tần Thiên và Lý Thế Dân đã ở Hoàng Cung Ngự Hoa Viên chờ. Cũng không lâu lắm, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cùng với Tiêu Lạc Bạch cũng lục tục tới. Bọn họ những người này cũng đã coi như là Trương Khai, người người anh vũ bất phàm. Dĩ nhiên, Tiêu Lạc Bạch nhìn như muốn hơi sách tức giận một ít. Không có Trình Sử Mặc những người này dũng mãnh, dẫu sao. Trình Sử Mặc những người này cũng đều là trải qua chiến tranh tẩy rửa người. Cả người trên dưới sát khí, tuyệt không phải Tiêu Lạc Bạch có thể so sánh. Bọn họ sau khi đến, Lý Thế Dân đem tình huống liền lại nói một lần. Các người cũng muốn cưới công chúa Đan Dương, nhưng Đan Dương chỉ có một, cho nên trẫm liền quyết định tới khảo nghiệm các ngươi một chút. Các người hôm nay tới, có phải hay không nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm à? Lý Thế Dân vừa nói nhìn sang, Trình Sử Mặc các người nghe xong, liền vội vàng nói, Thánh Thượng, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Thánh Thượng muốn khảo nghiệm cái gì? Cứ nói đi, đối với công chúa Đan Dương, ta thế ở tất được. Ngoặc kép, mặc dù chỉ là giúp Tần Thiên diễn xuất, nhưng Trình Sử Mặc những người này vẫn là diễn rất giống như thật. Mỗi một người cũng đối với công chúa Đan Dương biểu hiện ra một cổ không nói ra được khẩn cấp. Lý Thế Dân thấy bọn họ cái bộ dáng này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, được, các người đều là võ tướng con, vậy trước tiên tới một chàng võ so đi, rút thăm quyết định tỉ thí người, thắng được trước tiếp tục tỉ thí, cho đến cái cuối cùng, Lý Thế Dân nói tùy ý. Tiêu Lạc Bạch nghe được muốn so với võ, sắc mặt nhất thời liền đạp kéo xuống, hắn cho là một ít tài trí lên so đấu đâu, không nghĩ tới là tỷ võ, nhưng nếu là tỷ võ nói, hắn nơi đó là Trình Sử Mặc những người này đối thủ à. Nói thật, hắn ở Ngọc Môn Quan nơi đó, mặc dù thường xuyên gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn còn thật không thế nào học tập cho giỏi qua võ nghệ. Hôm nay muốn so với võ, hắn cảm giác được mình không có hy vọng gì, chỉ có thể xem công chúa Đan Dương, nhưng hôm nay tới đã tới rồi, hắn nếu như lùi bước, thật giống như vậy không nói được, liền vì công chúa Đan Dương đánh một trận dũng khí cũng không có. Công chúa Đan Dương biết, sợ là phải thất vọng chứ, hắn có thể thua, nhưng tuyệt không thể lâm trận lùi bước, suy nghĩ. Tiêu Lạc Bạch vậy thì tùy quất một côn ký, mỗi cây ký xuống đều có tương ứng con số. Con số đối với, chính là đối thủ. Tiêu Lạc Bạch nhìn một cái mình, là hai, mà lúc này, Trình Sử Mặc vậy dơ dơ mình. Xem ra, hai người chúng ta là đối thủ à? Tiêu Lạc Bạch cười khổ. Xem ra là, rút thăm kết thúc sau đó, mỗi người cũng đã tìm được đến đối thủ. Bởi vì chuyện này không tính là đặc biệt chính thức, cho nên rút thăm kết thúc sau đó, bọn họ những người này liền lập tức đánh. Tần Thiên hướng Trình Sử Mặc là một ánh mắt, Trình Sử Mặc hội ý sau đó, trực tiếp một quyền liền hướng Tiêu Lạc Bạch gọi lại. Tiêu Lạc Bạch võ lực không được, Trình Sử Mặc một quyền tới đây sau đó, hắn vội vàng đi ngăn cản, nhưng bất kể là khí lực vẫn là kỹ xảo kinh nghiệm, hắn cũng không bằng Trình Sử Mặc, cho nên Trình Sử Mặc một quyền tới đây, hắn lại không đỡ được, vậy né tránh không ra. Phịch, Trình Sử Mặc một quyền đánh vào Tiêu Lạc Bạch trên mặt, liền trực tiếp đánh Tiêu Lạc Bạch sưng mặt sưng mũi, nhưng coi như vậy, Trình Sử Mặc cũng không có chút nào ý muốn dừng lại. Một quyền thuận lợi sau đó, nắm đấm của hắn giống như mưa vậy hướng Tiêu Lạc Bạch chào hỏi tới đây. Chỉ trong chốc lát ở giữa, đã đánh Tiêu Lạc Bạch giống như đầu heo vậy. Không chỉ có lỗ mũi chảy máu, chính là miệng vậy chảy máu. Hết sức thảm, đặc biệt thảm, toàn bộ quá trình, hết sức đoạn. Cùng Tiêu Lạc Bạch bị đánh té xuống đất, lúc này Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ mới phản ứng được. Cái này... Tiêu Lạc Bạch cũng quá một loại đi. Tần Thiên ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Mặc dù không có nói gì, nhưng lại gật đầu bày tỏ một chút đồng ý. Hắn cũng cảm thấy được cái này Tiêu Lạc Bạch quá một loại. Liền Trình Sử Mặc mấy cái quả đấm cũng không đỡ được. Công chúa Đan Dương gả cho hắn. Vậy nhiều lắm ủy khuất à. Nhìn Tiêu Lạc Bạch thất bại, Lý Thế Dân giác được kế hoạch của mình thành công. Công chúa Đan Dương, rốt cuộc không cần gả cho Tiêu Vương Thế Tử. Một hơi rốt cuộc thư liền đi ra, mà làm Lý Thế Dân lại mới nhìn thấy nằm trên đất. Đã bị đánh thành đầu heo Tiêu Lạc Bạch sau đó, lại đột nhiên nhịn không được bật cười.